Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 20, bệnh hoạn đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người trong nhóm mắc bệnh hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, tất cả đã quay về và nhà ai nấy về sau khi chọc ghẹo nào với hắn không còn tụ tập nữa, thế nên Kỳ Hân phải thức tương đối sớm một tí versus mục đích gọi điện bảo hai con heo kia dậy. Khoảng 6 giờ 30 nó bước xuống giường đi làm VSCN. Khoảng 20, sau nó bước từ nhà vệ sinh đi ra thì cầm ngay cái iPhone 6. Gọi cho Pi vì nhỏ khó thức hơn Demi. Gần 7 giờ rồi mày dậy chưa Lam Anh? Nó la lối, tao có mượn mày gọi đâu mắm thúi. Tự nhiên la hà, Pi cằn nhằn, rốt cuộc mày thức chưa? Nó mệt mỏi versus con BFF. Mày nghĩ tao dậy chưa? Pi ngáp ngắn ngáp dài lò mò ngồi dậy. Mệt quá dậy đi, hôm nay khỏi đón tao lấy xe đi tí học về còn đi công chuyện nữa. Nó nói, úp cầm, thay đồ đi má. Pi cười cười rồi tắt máy đi vào nhà vệ sinh. Lúc này nó bấm gọi Demi yêu vấu. Alo, Demi thều thào, dậy đi học. Nó vừa kẹp cái điện thoại vừa nói với nhỏ. Tao mệt quá chắc nghỉ mày xin dùng đi. Chả biết bị cai con heo gì. Demi nói nhỏ, sao vậy, có mệt nhiều cô má. Mà giọng mày bị cái giống gì đó. Nó lo lắng, không sao đâu, say sẵm mặt mày với hơi mắc ói ạc. Cổ họng tao đau, mày rảnh thì mau cháo với đem thuốc qua cho tao đi, tao hết thuốc rồi. Demi than thở, ok nằm nghỉ đi tao qua ngay. Nó nói vội, nói rồi nó cúp máy rồi quay sang kiểm tra tập sách. Xong phần quan trọng nó ngồi chào bàn trang điểm chải lại tóc cho Xuân rồi cột cao đuôi ngựa xong xuôi mọi thứ nó ra nhà bếp nấu nồi cháo cá cho Demi với nó và mẹ ăn sáng luôn. Sực nhớ chưa lấy thuốc cho Kim Linh nó chạy ngược vô phòng lục thuốc rồi bỏ vô cặp. Nấu cháo xong nó ăn vội rồi chào tạm biệt mommy yêu dấu xong thì ra lấy chiếc Vespa phóng qua nhà Kim Linh. Ăn cháo đi, nó bước vào căn hộ của Linh muội thì thấy nhỏ nằm dài ơn phòng khách nên kêu dậy. Demi lò mò ngồi dậy. Mặt mày xanh lét vậy, có muốn ói cô, nó hỏi han, hơi hơi, để tao ăn rồi uống thuốc. Demi ngồi mở hộp cháo, mệt lắm không tao nghỉ lo cho mày, ba má biết lo lắm đó. Nó soạn thuốc cho Demi rồi nói, để ăn xong coi sao đã, đừng nói ba má biết nghen. Demi dặn, biết rồi, nó lấy chai nước uống rồi nói. Sau khi ăn uống xong mặt Kim Linh có vẻ bơ mệt nhưng còn đuối lắm, nhìn vào thời khóa biểu hôm nay toàn là môn nó giỏi nên mặc cho lời đuổi đi học của Demi nó vẫn nghỉ học. Mày xin ba ba mày cho tao versus con Linh nghỉ nghen. Nó bệnh nè, nó gọi cho Pi, ok, mà nó có sao không mày? Pi thắc mắc, sốt xiết gì nè, nó nói, vậy nghen tới giờ rồi. Pi hấp tấp, nó cười rồi cúp máy. Xong thì nó đỡ Demi vô phòng nằm nghỉ, đương nhiên nó không quên nhiệm vụ là phải làm giúp Demi toàn bộ công việc của công ty nhà nhỏ trong hôm nay. Khoảng 8 giờ 30 nó nhận được tin nhắn, sao em nghỉ học, từ một người không quen nhưng nó đoán thừa đó là, ai biết comment nha, nó liếc xéo cái tin nhắn rồi bấm xóa xong thì tiếp tục làm việc khoảng 15. Sau, giờ ra chơi ở trường nó lại nhận được tin nhắn từ người tên là Hoàng Chan dê khùng dê, Demi bớt chưa, chiều bà có đi học cô. Con đó ngủ rồi, còn chị à, tùy hứng thôi cưng, nó nhí nhảnh, chị nữa, anh lớn hơn cưng cả tháng đó nhá, hắn tức xịt khói, mà ta học quan tâm cái chi đến ngươi mà hỏi hạ tâm thần. Nó nghịch, hỏi coi có bị tra tấn cô ấy mà heo, hắn thoái thác, dồn quá à, chứ cô phải nhớ hửm, nó nghi ngơ, ảo tưởng sức mạnh quá cô em, thằng Minh nó nói chiều nó qua lo cho Kim Linh để trốn tiết hóa nên mi nhớ đi học ạc nha. Hắn nhắn lại, để coi, nhưng chắc sẽ đi vì không muốn có người nhớ ta đến chết. Nó trêu hắn, thôi ăn nha, IP cưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trốn, biến đê, nó quậy lại, thế rồi nó tắt cái iPhone rồi tiếp tục mấy cái hồ sơ miệng cứ cười mỉm mỉm. Đến khoảng 10 giờ nó đi xuống siêu thị dưới căn hộ Kim Linh mới mua để mua đo nấu cơm cho nhỏ ăn. Hôm nay nó nấu nui hầm với xương cho con bạn thân ngàn kiếp ăn. Lúc 11 giờ 45. Mày dậy ăn đi Linh, nó kéo mền lôi Demi dậy, từ từ coi, nhỏ cằn nhằn rồi ngồi dậy lếch ra nhà bếp, món của mày nên ăn nhiều cho khỏe nghen, nó cười rồi múc đồ ăn cho nhỏ BFF đệ nhất của mình. Mơn nha mắm, Demi tươi rói, hai đứa đang ăn thì, tin dê, tun dê, tao mở cho, nó đứng dậy, tao không có ý định đi mở đâu, Demi châu, xía, nó quay đầu lại, mở cửa ra nó hơi bất ngờ đó là... Tới sớm vậy Minh, nó cười, bà khỏe chưa, Minh vào thẳng chủ đề, đang ăn kìa ba, ăn chung với đám này đi, nó hoạt bát, ăn rồi, Minh đi vào nhà, mới tới hả, Linh phấn khởi, bớt chưa cô nương, Minh quan tâm, CS tạm rồi, Demi vui vẻ, thôi giao nó lại cho ông nha. Tôi đi công chuyện rồi tí vô trường luôn. Sau khi nó đi bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu. Ăn xong rồi hả, thuốc nè uống đi má con dọn cho. Mình thân thiết với Demi. Cô phải baby nhá, nhỏ đớp lại, chắc cô, anh chàng đáp ngay, đợi đấy, chị sẽ quay trở lại và lợi hại hơn cưng nha. Nhỏ nói rồi đi vào phòng tắm rửa cho khỏe khoăn, lúc đó ở tại trường. Nó sao rồi mày, Cát Tình vừa thấy nó hỏi ngay, ok rồi có trai lo mừ. Nó trả lời, chịu lết chào trường rồi hả, hắn đi lại nói với nó, mù hửm, nó trả lời nhát gừng, Demi đâu, đi mới bước vô cổng trường thấy cả lũ thì chạy lại ngay. Bớt rồi, nó lặp lại vấn đề, lên lớp thôi biết bà ổn là ok rồi, Khôi lên tiếng, tí đi thăm nó nha, tí lại âm ý tức nhiên rồi, Đồng Thanh áp đảo giọng nói trời ban của nhỏ, nói thế rồi cả lũ cũng bỏ lên lớp tiếp tục công trình. Học chọc nữa học mãi, của mình, tại một nơi khác có một cô nàng đang nằm ngủ thiếp trên chiếc giường vàng rực bên cạnh là một anh chàng tranh thủ. Dìm hàng, khoảnh khắc dịu dàng nhất có thể của cô. Xong việc lưu giữ khoảnh khắc chàng trai lại nghịch từng sợi tóc mây hơi rối của cô. Anh chàng cứ ngắm mãi vị tiểu thư ấy đến lúc, tin dê tan nghe dê tin dê tun dê cách chương.